kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Ngạn đối diện với đôi mắt tròn xoe của Tô Thanh Nhiễm. Đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, cô cũng từng nói chuyện với anh như vậy. Bùi Cảnh Ngạn nhận ra, hỏi, người quen à, tay che khăn giấy, ánh mắt xuyên qua khe hở của cây xanh, đang mắt đẫm lệ nhìn Tô Thanh Nhiễm. Hai người đến một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng gần đây. Vì có một ngôi sao nọ từng check in, cộng thêm hương vị thực sự xuất sắc, môi trường cũng khá ổn, nên gần đây muốn ăn đều phải đặt bàn trước. Nói một câu, hai người đều nghĩ đến lần gặp mặt ở bệnh viện Tân Cương kia. Bây giờ hai người đang ngồi cạnh nhau trong xe, tuy trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Không sao, Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, giọng điệu có chút sát khí, muốn đổi thì cũng là cô ta phải đổi. Bùi Cảnh Ngạn chỉ cảm thấy dáng vẻ này của Tô Thanh Nhiễm rất đáng yêu. Anh chiều theo ý cô, vậy không cần để ý đến cô ta nữa. Chúng ta gọi món trước đã. Hai người quét mã gọi món. Rất nhanh lực chú ý của Tô Thanh Nhiễm đã bị các món ăn hấp dẫn. Lúc nãy còn nói không đói, nhưng bận rộn cả buổi chiều, bây giờ bị hương thơm trong tiệm hấp dẫn, con sâu tham ăn lập tức trỗi dậy. Hứa Ân bị cô ném ra sau đầu, nhưng cô không biết rằng Hứa Ân bây giờ đã không còn tâm trạng ăn uống nữa rồi. Cô ta nói với người bạn đối diện, cậu canh chừng giúp tớ, bây giờ tớ phải livestream. Nói xong, cô ta mở WeChat, trong mắt lộ ra nụ cười hả hê. 3:30 chiều nay, Giang Thần Lẫm đột nhiên gửi cho cô ta lời mời kết bạn. Thật ra vốn dĩ nếu Hứa Ân không xóa đối phương, thì đối phương gửi lời mời là có thể trực tiếp thông qua. Nhưng ngày đó Giang Thần Lẫm xóa cô ta. Cô ta liên tiếp gửi mấy tin nhắn đối phương đều không trả lời. Cô ta liền xóa Giang Thần Lẫm. Nào ngờ bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt Giang Thần Lẫm chủ động thêm bạn cô ta. Vốn định làm giá với đối phương 2-3 ngày, nhưng hôm nay bát quái này không có người chia sẻ. Cô ta sợ rằng sẽ mất ngủ cả tuần. Hứa Ân nhấn đồng ý. Gần như là sau khi cô ta nhấn đồng ý, Giang Thần Lẫm lập tức gửi đến một tin nhắn. Bây giờ có tiện không? Hỏi cậu chút chuyện. He he. Hứa Ân ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng vẫn gọi video cho Giang Thần Lẫm. Bên kia bắt máy ngay lập tức, gương mặt Giang Thần Lẫm xuất hiện trên màn hình. Hắn cau mày. Hứa Ân, cô bị bệnh à? Tôi không có hứng thú với cô. Cô gọi thoại là được rồi, gọi video làm gì? Tắt camera đi. Cách chương.